Chương 1181, ông trùm lớn vào cuộc. Tatsuka Iami cũng hiểu được ý của Hồng Hy Dương, tình huống trước mắt rất giống việc bên phía Nhật Bản có thương gia lớn gia nhập, đã thâu tóm toàn bộ thị trường xuất khẩu ớt Nhật Bản. Tạm thời chưa nghe qua có thương gia lớn nào giống vậy, chủ yếu là với quy mô xuất nhập khẩu thương mại ớt của Hạ Quốc cùng Nhật Bản trên dưới 50 ức, không đáng để thương gia lớn gia nhập. Tatsuka Iami đáp. Đây là một thị trường nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, 4 ức nhân dân tệ một năm, lợi nhuận đại khái khoảng 30%, miễn cưỡng gần 1 ức nhân dân tệ. Đâu có gì hấp dẫn các ông trùm gia nhập. Nhưng tình huống hiện tại đúng là tình trạng gia nhập của ông trùm. Hồng Hy Dương an ủi, anh Tatsuka, anh không cần quá lo lắng, tình trạng giá này không diễn dài đâu. Tatsuka Iami gật đầu khẳng định, tôi cũng biết giá này không kéo dài lâu được. Giá cao như vậy có lẽ vì bên kia đã càn quét phần lớn hàng hóa có sẵn trên thị trường, do đó xuất hiện tình trạng cung không đủ cầu. Đợi chuỗi cung ứng kịp cung ứng lại, có lẽ sau đó tình hình sẽ tốt lên. Tatsuka Iami nói thêm. Hồng Hy Dương đồng ý đáp, anh Tatsuka phân tích có đạo lý. Nhưng vấn đề là nhu cầu của Hạ Quốc chúng tôi cũng đã tăng lên. Yêu cầu của Nhật Bản các anh về chất lượng ớt lại hơi cao, cộng với vấn đề kiểm dịch. Thực ra rất nhiều thương nghiệp sản xuất ớt không bằng lòng cung ứng cho Nhật Bản các anh. Hơn nữa, nhu cầu tiêu thụ của các anh tương đối đơn lẻ, ớt thiên ưng cùng ớt dài đều là loại tương đối cố định, nếu bị ông trùm thâu tóm hai loại sản phẩm này chỉ sợ các hội nhà buôn nhập khẩu vừa và nhỏ của các anh sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Hồng Hy Dương giải thích. Tatsuka Iami im lặng. Trong lúc Tatsuka Iami im lặng, Hồng Hy Dương cầm điện thoại lên bởi vì điện thoại của Hồng Hy Dương đã rung lên mấy lần rồi. Ông mở điện thoại ra để kiểm tra tin tức của Liên minh sản nghiệp cây ớt. Cổ Nguyệt Yamadoon, có tin tức một con cá sấu khổng lồ đã bước chân vào thị trường xuất khẩu ớt, giá cả sẽ tiếp tục tăng. Cổ Nguyệt Yamadoon, tin tức từ bên cung cấp hàng hóa đầu nguồn, ngoại trừ các đơn đặt hàng đã ký hợp đồng, trong 3 tháng tới sẽ không thể cung cấp ớt xuất khẩu đến Nhật Bản. Cổ Nguyệt Yamadoon, đính chính lại thời gian, không phải 3 tháng tới mà hẳn là sẽ bắt đầu từ tháng 3 tới, duy trì liên tục cho đến tháng 12, chuỗi sản nghiệp hàng đầu giảm một lượng lớn nguồn ớt cung cấp xuất khẩu đến Nhật Bản. Dự tính có khả năng giảm từ 80% đến 90%. Cổ Nguyệt Yamadoon, thời khắc để các vị thể hiện bản lĩnh đã tới rồi. Hồng Hy Dương xem xong tin tức của Liên minh sản nghiệp rồi thở dài một tiếng, anh Tatsuka. Có lẽ anh gặp rắc rối lớn rồi. Hả? Tatsuka Iami nghi hoặc nhìn về phía Hồng Hy Dương. Tôi nhận được một tin tức xấu với anh. Hồng Hy Dương giải thích tình hình. Sau khi Tatsuka Iami nghe xong thì nhíu mày. Tình huống như vậy thoạt nhìn cũng không giống ông trùm thương nghiệp nhập cuộc, ngược lại giống. Tatsuka Iami tham gia vào ngành thương mại xuất nhập khẩu ớt đã 12 năm. Trong 12 năm này có biết bao nhiêu phong ba bão táp mà ông ta chưa trải qua chứ? Chẳng hạn như tình huống tăng giá đột ngột như hiện tại ông ta đã gặp qua nhiều rồi. Từng có những nhà buôn muốn tăng giá cả của ớt lên mà trắng trợn thu mua tất cả ớt có sẵn trên thị trường nhưng lại không có chuỗi cung ứng. Sau khi chuỗi cung ứng đã bổ sung hàng thì việc này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Dù sao thì nhu cầu của Nhật Bản cũng cực kỳ nhỏ. Mỗi năm Nhật Bản chỉ cần 1,5 vạn tấn còn sản lượng ớt của Hạ Quốc thì ước chừng 32 vạn tấn. Mặc dù nhu cầu về lượng ớt của Nhật Bản khá ít nhưng sản lượng cũng vượt hơn 5.000 tấn. Chung quy vẫn có thể đáp ứng nhu cầu của Nhật Bản, còn trong trường hợp sản xuất thừa thì việc tăng giá ớt trên cơ bản sẽ chết yểu. Tuy nhiên theo tình huống mới nhất mà Hồng Hy Dương nói, Tatsuka Iami hiểu được vấn đề. Đây không chỉ đơn giản là tăng giá cả ớt có sẵn mà còn là giá thị trường trong tương lai. Trên thực tế sản lượng ớt của Hạ Quốc nắm giữ lượng nhu cầu của Nhật Bản trong tay, nhưng vì lượng nhu cầu của Nhật Bản chỉ có 1,5 vạn tấn nên chuỗi sản xuất công nghiệp Hạ Quốc cũng chỉ hoạch định theo nhu cầu này. Cho dù là quy mô trồng trọt hay là quy mô sản xuất cùng với quy mô nguồn nhân lực, đều dựa theo quy mô này mà sắp xếp. Đây là thế giới thực chứ không phải là trò chơi mô phỏng. Trong thế giới hiện thực, một dây chuyền sản nghiệp được điều chỉnh khi thị trường xuất hiện nhu cầu đó, từ đó dây chuyền sẽ thay đổi sao cho phù hợp. Chứ không phải dây chuyền có sẵn từ trước. Lỡ như không có nhu cầu thì làm sao? Chương 1182, phong tỏa ác ý lấy chuỗi sản xuất công nghiệp cung ứng của Nhật Bản làm ví dụ. Nếu như chuỗi sản xuất công nghiệp cung ứng này trực tiếp sắp xếp hơn 3 vạn tấn nhưng phía nhu cầu của Nhật Bản chỉ là 1,5 vạn tấn thì số còn lại không phải là quá lãng phí rồi sao? Lãng phí tài nguyên chính là lãng phí tiền bạc. Số tiền này chia ra theo đầu người tham gia dây chuyền sản xuất và nó có thể là một món khá lớn. Cho nên hiện tại ớt có sản xuất khẩu sang Nhật Bản bị lũng đoạn, kéo thêm sản lượng cung ứng trong tương lai cũng bị lũng đoạn theo. Tất cả chuỗi sản xuất công nghiệp cung ứng ớt xuất khẩu cho Nhật Bản không thể mở rộng sản lượng trong thời gian ngắn. Ít nhất trong năm nay là không thể. Tatsuka Iami hiểu được vấn đề đó. Hồng Sang, hiện tại không phải là ông trùm lớn nào tham gia vào đâu. Có thể là có người có dụng ý xấu muốn phong tỏa chúng tôi lại. Tatsuka Iami đáp. Hồng Kinh gật đầu, cũng có thể. Nhưng ai lại làm cái chuyện không lợi lộc gì như thế chứ, thậm chí còn lỗ đó, ai có thể tiêu tiền để mấy anh gặp rắc rối vậy? Tatsuka Iami cười khổ, không biết, nhưng với tình hình này, chắc chắn có người cố tình phong tỏa nguồn cung cấp ớt, sau đó phong tỏa dây chuyền xuất khẩu ớt đến Nhật Bản. Hồng Hy Dương đồng ý, giống vậy thật. Hồng Sang, anh có thể giúp tôi hỏi thăm một chút được không? Tatsuka Iami hỏi, tôi chỉ có một cái sản nghiệp này mà lại bị người khác cố ý chèn ép thế này thì khó sống lắm. Hồng Hy Dương trả lời, tôi sẽ cố gắng nghe ngóng cho anh. Đúng rồi Hồng Sang, anh có loại ớt nào khác giới thiệu cho tôi không? Ngoài ớt thiên ưng ra thì có loại nào phù hợp với Nhật Bản của chúng tôi không? Tatsuka Iami hỏi, nếu như có sản phẩm thay thế thì quá tốt rồi. Hồng Hy Dương lắc đầu, không có. Đối phương chính là muốn phong tỏa nguồn cung cấp hàng đầu của bên anh. Đáng ra là tiêu chuẩn xuất khẩu sẽ cao một chút nhưng hiện tại đối phương lại đem nguồn cung cấp trong tương lai phong tỏa rồi nên sẽ không có sản phẩm thay thế đâu. Dù cho các anh có hạ thấp những tiêu chuẩn này xuống nhưng cũng sẽ lại xảy ra tranh chấp mà thôi. Vì toàn bộ các loại ớt khác đều có thị trường tiêu thụ riêng. Bây giờ các thị trường ớt đều trong tình trạng cung không đủ cầu, các anh sẽ rất khó chọn được loại ớt phù hợp. Hồng Hy Dương trả lời. Có lẽ các anh có thể thử nhập khẩu ớt từ Ấn Độ. Sản lượng ớt hàng năm bên đó cao tới 180 vạn tấn. Tổng sản lượng vượt xa Hạ Quốc chúng tôi. Hồng Hy Dương đề nghị. Nhưng khi nói ra đề nghị này Hồng Hy Dương lại âm thầm cười trong lòng. Bởi vì ớt của Ấn Độ không được. Ớt của Ấn Độ không phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi. Dù cho vấn đề là lượng thuốc trừ sâu còn sót lại hay là chỉ tiêu thành phẩm hợp vệ sinh cùng với hương vị đều không đạt. Tatsuka Iami nói. Hai cái vấn đề trước còn có thể giải quyết nhưng vấn đề sau cùng thì lại là vấn đề không thể giải quyết được. Chuỗi sản xuất công nghiệp ớt của Nhật Bản chúng tôi đã thích ứng với ớt của Hạ Quốc rồi, còn phía ớt Ấn Độ không đạt yêu cầu từ lâu. Tatsuka Iami than vãn. Hồng Hy Dương làm sao không biết câu trả lời. Hồng Di Dương lăn lộn trong ngành sản xuất ớt này đã 21 năm rồi, tình huống các loại ớt trên thế giới anh ta có thể không biết sao. Vậy thì tôi cũng không có cách nào giải quyết. Tôi sẽ cố gắng hỏi thăm tình hình giúp anh, tìm xem là ai cố ý phong tỏa thị trường ớt của Nhật Bản bọn anh. Hồng Hy Dương nói. Cảm ơn Hồng Sang, tôi chờ tin tốt của anh. Tatsuka Iami trả lời. Kita Aiko cũng khách sáo nói, cảm ơn Hồng Sang. Chúng tôi chờ tin tốt của anh. Sau khi Tatsuka Iami và Kita Aiko rời đi, Hồng Hy Dương lập tức gửi tin nhắn vào nhóm chat liên minh sản xuất công nghiệp ớt. Thượng Hải Hưng Thịnh, cho hỏi là vị đại nhân nào đang phong tỏa nguồn xuất khẩu ớt cho Nhật Bản vậy? Thượng Hải Hưng Thịnh, hiện tại tôi đang dự trữ gần 200 tấn, một cân tăng lên 6 tệ. Tôi phát tài rồi. Thượng Hải Cố Minh Gia Thượng Hải Hưng Thịnh, 23 tệ một cân. Chia cho tôi 100 tấn, tôi cho anh biết một tin tức nội bộ. Thượng Hải Hưng Thịnh, được được, tôi tự mình mang qua luôn. Chuyện Nhật Bản nhập khẩu ớt từ Hạ Quốc bị phong tỏa lan đi cực kỳ nhanh. Khi nhóm thương nghiệp về thương mại xuất nhập khẩu ớt xác định được tình huống, các nhà sản xuất công nghiệp tiêu dùng ớt của Nhật Bản lập tức điều chỉnh sách lược. Giá cả dao động trực tiếp hướng theo số lượng người tiêu thụ. Thứ Sáu ngày 6 tháng 3. Ngày thứ ba nguồn nhập khẩu ớt từ Hạ Quốc của Nhật Bản bị phong tỏa, doanh nghiệp tiêu thụ ớt tại Nhật Bản đã thực hiện điều chỉnh giá và thông báo trực tiếp tới người dùng. Dù sao doanh nghiệp tiêu thụ ớt cũng nhận được tin tức, bên Hạ Quốc sẽ dừng xuất khẩu trong thời gian dài, ít nhất là tới cuối năm nay. Với tình hình như vậy, các nhà doanh nghiệp tiêu thụ ớt sao có thể không tăng giá? Chương 1183, có ý định trả thù thứ 6 ngày 6 tháng 3. Ngày thứ 3 nguồn nhập khẩu ớt từ Hạ Quốc của Nhật Bản bị phong tỏa, doanh nghiệp tiêu thụ ớt tại Nhật Bản đã thực hiện điều chỉnh giá và thông báo trực tiếp tới người dùng. Dù sao doanh nghiệp tiêu thụ ớt cũng nhận được tin tức, bên Hạ Quốc sẽ dừng xuất khẩu trong thời gian dài, ít nhất là tới cuối năm nay. Với tình hình như vậy, các nhà doanh nghiệp tiêu thụ ớt sao có thể không tăng giá? Chạng vạng tối thứ 6, Đông Tân Nhật Bản. Tại quán lẩu Rê Lan. Lẩu của quán này khá là nổi tiếng, mỗi ngày đều đông nghẹt người. Một bộ phận thế hệ trẻ Nhật Bản rất hứng thú với đồ ăn cay. Đại khái vì Nhật Bản là một đất nước lạnh nên cần đồ ăn cay để kích thích vị giác. Thật ngại quá, xin làm phiền một chút ạ. Nhân viên của quán tỏ vẻ áy náy với một đôi bạn trẻ, chúc quý khách buổi tối vui vẻ. Những món ăn cay trong cửa hàng chúng tôi từ hôm nay trở đi sẽ tăng giá 20%. Cảm ơn quý khách đã lắng nghe. Fuhinatsuki sửng sốt một chút, cho hỏi tại sao lại tăng vậy. Nhân viên quán trả lời, thật xin lỗi quý khách, tôi không rõ tình huống cụ thể lắm, chỉ là nghe nói nguồn cung ứng gặp vấn đề, mong quý khách thông cảm ạ. Yamauchi Yuko đang xem tin tức quay sang nói, Natsuki. Hình như em tìm được đáp án rồi. Trên mạng có người nói là do bên Hạ Quốc đột nhiên tăng 30%. Fuhinatsuki nhận lấy điện thoại của Yamauchi Yuko đưa xem tin tức trên mạng. Bây giờ mạng Internet đang cực kỳ phát triển, đủ loại tin tức đều có thể lan truyền nhanh chóng trên mạng. Ví dụ như tình trạng nhập khẩu ớt từ Hạ Quốc sang Nhật Bản đang bị chặn lan truyền khắp Internet. Một vài nhà thương nghiệp xuất nhập khẩu cố tình lên mạng thêm mắm dặm muối. Ví dụ như nói Hạ Quốc có ý chặn xuất khẩu sang Nhật Bản. Còn có nhà thương nghiệp xuất nhập khẩu cho rằng, món lẩu của Nhật Bản ngon hơn khiến Hạ Quốc khủng hoảng. Vì thế mới chặn con đường xuất khẩu ớt sang Nhật Bản, từ đó ngăn cản sự phát triển của món lẩu Nhật. Các thương nghiệp xuất nhập khẩu sản xuất công nghiệp tiêu dùng ớt đương nhiên muốn chuyện này loạn lên. Từ đó khiến chính phủ Nhật Bản chú ý, hai nước Hạ, Nhật sẽ tiến hành đàm phán và xuất nhập khẩu ớt bình thường. Nhưng những tin tức vớ vẩn này được cộng đồng mạng ủng hộ sôi nổi. Sao có thể thế chứ? Một số cư dân mạng Nhật Bản có bản lĩnh thậm chí còn trèo tường vào mạng Internet của Hạ Quốc sau đó tạo ra một chủ đề nóng trên Weibo của Hạ Quốc. Làm ơn để người Nhật chúng tôi vui vẻ ăn lẩu chứ? Người Hạ Quốc đừng có ghen ghét với tài nghệ nấu nước lẩu của người Nhật chúng tôi. Xin hỏi Hạ Quốc có thể hủy bỏ phong tỏa xuất khẩu ớt không? Là một người thích ăn lẩu cay thì chuyện Hạ Quốc phong tỏa xuất khẩu ớt khiến tôi cảm thấy khá khó chịu. Chủ đề nóng hổi này đang lan truyền rất nhanh trên Weibo. Đại đa số là quần chúng ăn dưa của Hạ Quốc nhiệt tình hưởng ứng. Thì ra chính phủ Hạ Quốc lại ra tay nặng đến thế sao? Trực tiếp phong tỏa nguồn xuất khẩu sang Nhật Bản. Nhóm câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh hiện đang ăn một trái dưa lớn đây. Bàn chính phong Hồ Tiểu Ngư, nữ thần Tiểu Ngư ơi. Chu Mổ Hoa, nữ thần Tiểu Ngư mạnh mẽ quá đi. Hồ Tiểu Ngư, các người đừng có nói bậy, không phải là do tôi làm, rõ ràng là An Lương làm mà. An Lương. Hồ Tiểu Ngư. An Lương. Hồ Tiểu Ngư, anh Lương, em xin anh đó, chuyện này chắc chắn là do anh làm. Anh trực tiếp ký tất cả số ớt xuất khẩu cho Lộ Tư với giá cao đi. Em sẽ không nhận chuyện này đâu. An Lương, được thôi. An Lương, tôi không giả vờ nữa, tất cả chuyện này là do tôi làm đấy. Lý Tồn Viễn, mọi người đều biết chuyện này. Tiền Tiểu Cương, hâm mộ Lương ca. Tiền Tiểu Cương, Bộ Kinh tế Nhật Bản trước đây đã thông báo công ty đầu tư An Tâm sẽ được đưa vào danh sách các khoản đầu tư được xem xét nghiêm ngặt nên Lương ca mới làm vậy. An Lương, thật ra đơn đặt hàng năm nay, lại thêm một số đơn lẻ tẻ cũng chỉ có quy mô 3,1 ức. An Lương, những loại gia vị cây này chất lượng không tệ chút nào. An Lương, nếu Nhật Bản chịu nhận lỗi thì công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi sẽ loại bỏ phong tỏa. An Lương, chỉ 3,1 ức thôi, cùng lắm tôi làm tương ớt tiêu thụ nội bộ, tiếp tục phong tỏa đến năm sau. Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương, thật ác. Tiền Tiểu Cương, như vậy có phải sẽ tổn thất rất lớn không? An Lương, hao hụt không đáng kể. Lượng ớt hao hụt có thể kiếm đường khác bù vào. Ví dụ như chèn ép cổ phiếu của bọn họ trên thị trường chứng khoán. Tiền Tiểu Cương, đỉnh đỉnh đỉnh. Lý Tồn Viễn, Nhật Bản thảm nhỉ. Hồ Tiểu Ngư, đúng là ghê thật. Vân Hải Dương An Lương, An Lương, hình như công ty đầu tư An Tâm nổi trên Weibo rồi. Có người nói đây là hành động do công ty đầu tư An Tâm trả thù Nhật Bản. Vân Hải Dương, chuyển tiếp, chuyện phong tỏa nguồn nhập khẩu ớt của Nhật Bản là hành động trả thù của công ty đầu tư An Tâm. Chương 1184, nổi lên mặt nước làm kẻ ác, quyết định phong tỏa xuất khẩu ớt không phải hành vi của chính phủ, tất cả là do công ty đầu tư An Tâm có ý định trả thù. Đầu tiên phải nói rõ điểm quan trọng nhất. Đúng như là tiêu đề chỉ ra, hành động phong tỏa xuất khẩu ớt sang Nhật Bản không phải là hành động của chính phủ Hạ Quốc mà do công ty đầu tư An Tâm trả đũa Nhật Bản. Linh, Bộ Kinh tế Nhật Bản đã đưa công ty đầu tư An Tâm xếp vào danh sách thẩm tra nghiêm ngặt. Linh, thông báo của công ty đầu tư An Tâm. Từ trong thông báo của công ty đầu tư An Tâm, chúng ta có thể phát hiện rõ những nội dung sau đây. Công ty đầu tư An Tâm sẽ thực hiện một cuộc phản công không giới hạn ở trong cạnh tranh kinh tế và cạnh tranh thương mại. Đoạn này có thể phiên dịch như sau. Công ty đầu tư An sẽ thực hiện các thủ đoạn trả thù ác ý không giới hạn trong việc chế tài kinh tế và cạnh tranh thương mại. Lúc trước công ty đầu tư An Tâm đưa ra thông báo, chính phủ Nhật Bản không để ý vào mắt. Vì sự cách biệt giữa một công ty đầu tư tư nhân và một quốc gia là rất lớn. Từ tình huống hiện tại, có vẻ như công ty đầu tư An Tâm đã thực hiện một cuộc trả thù quy mô nhỏ, không phản công lại chính phủ Nhật Bản mà nhằm vào các thương nhân của Nhật Bản. Ví dụ như việc nhập khẩu ớt từ Hạ Quốc đã bị phong tỏa. Căn cứ theo thông tin phản hồi từ chuỗi cung ứng thì công ty đầu tư An Tâm đã chiếm 80% sản lượng ớt xuất khẩu trong năm nay và tiếp tục mở rộng. Do hành động phản thị trường của công ty đầu tư An Tâm, vào ngày đầu tiên sau khi công ty đầu tư An Tâm thực hiện phong tỏa, giá ớt xuất khẩu trong nước đã tăng lên 15%. Ngày thứ hai, giá cả tăng 10% đến 15% nữa. Hơn nữa, đa số ớt đạt tiêu chuẩn xuất khẩu của Nhật Bản đã thuộc quyền kiểm soát của công ty đầu tư An Tâm. Mà công ty đầu tư An Tâm hoàn toàn không có kế hoạch bán ra. Căn cứ theo tình hình phản hồi từ thị trường, sau khi công ty đầu tư An Tâm lũng đoạn nguồn cung cấp, thì chỉ tích trữ nguồn ớt đó, dùng chiến thuật thiệt cả đôi bên. Tính đến thời điểm trước mắt, giá ớt dài xuất khẩu sang Nhật Bản đã tăng lên 12 tệ một cân, mà ở ngày thứ hai, giá ớt chỉ có 9 tệ một cân. Giá ớt Thiên Ưng đã tăng từ 21,1 tệ vào thứ hai lên đến bây giờ là 27 tệ. Nhiều công ty xuất nhập khẩu ớt từ Hạ Quốc đến Nhật Bản đang trong tình trạng đình chỉ hoạt động. Nhắc nhở rằng, lượng ớt Hạ Quốc xuất khẩu sang Nhật Bản mỗi năm khoảng 1,5 vạn tấn, chiếm 90% sản lượng tiêu thụ tại Nhật Bản, đặc biệt dây chuyền xuất khẩu ớt sang Nhật Bản chỉ có hai loại ớt dài bình thường và ớt Thiên Ưng. Điều này có nghĩa là công ty đầu tư An Tâm dùng một kích trí mạng. Theo công ty xuất nhập khẩu không muốn tiết lộ thông tin. Hành động này của công ty đầu tư An Tâm có thể khiến các doanh nghiệp liên quan đến xuất khẩu ớt Nhật Bản tổn thất hơn 1 ức nhân dân tệ. Trước mắt chính phủ Hạ Quốc và Nhật Bản chưa đưa ra thông tin gì với vấn đề này. Bài phân tích này đã có lượt like hơn 100 vạn, lượng chia sẻ hơn 10 vạn, bình luận hơn 30 vạn. Ngư Thất Miễu, có loáng thoáng nghe nói về công ty đầu tư An Tâm, trên mạng gần như không có thông tin gì về công ty này. Có vẻ như công ty này rất mạnh. Bình luận này là bình luận phổ biến nhất, số like hơn 50 vạn, số lượng bình luận hơn 10 vạn. Lam Thiên Ngư Thất Miễu, đương nhiên rồi. Công ty đầu tư An Tâm chắc chắn là công ty lớn. Trước đây, còn đánh bay hãng xe Honda còn gì? Lỗ ất Ngư Thất Miễu, chỉ cần biết công ty này làm hãng xe Honda thiệt hại hơn 1000 ức là đủ rồi. Tôi đã hiểu Ngư Thất Miễu. Có thông tin ngầm cho rằng công ty đầu tư An Tâm là một xí nghiệp tư nhân, có giá trị 1000 ức, là một công ty quyền lực chưa được biết đến. An Lương đã kiểm tra thông tin liên quan đến công ty đầu tư An Tâm trên mạng. Anh đã gửi nó vào trong nhóm câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh. An Lương ôn, có ai xóa topic này được nhỉ? An Lương, xóa bài này, xóa cả những tin tức đã được share tiếp đó. Lý Tồn Viễn, lúc này cậu nên liên hệ với Triệu Uyển Hề. Tiền Tiểu Cương, liên hệ Triệu Uyển Hề. Một phút là dọn sạch sẽ. Vân Hải Dương, chỉ cần Triệu Uyển Hề, cô ấy sẽ giúp mọi việc xong trong một phút. Hồ Tiểu Ngư, để tôi nói với chị Uyển Hề một câu. Lý Tôn Viễn, con cá nào đó đã vô tình lộ ra thân phận đại lão. Tiền Tiểu Cương, lúc này Hải Vương nào đó đã không dám nói câu nào rồi. An Lương, xin hỏi đây chính là Hải Vương sao? Vân Hải Dương. An Lương vừa mới gửi tin nhắn đi thì nhận được thông báo Hồ Tiểu Ngư mời Triệu Uyển Hề vào nhóm uy chát Bạch Ngọc Kinh. Sau khi cân nhắc một chút, An Lương đồng ý cho vào, dù sao thì Triệu Uyển Hề cũng là một thành viên cổ đông của công ty Ước Mơ Tương Lai. Triệu Uyển Hề, phát lì xì, Triệu Uyển Hề, trong giới đế đô có tin đồn mấy người bí mật thành lập câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh. Quả đúng là vậy. Lý Tôn Viễn, người này biết rõ còn cố hỏi. Tiễn Tiểu Cương, người này biết rõ còn cố hỏi. Vân Hải Dương, người này biết. Cả đám copy pass rồi Nhana Hồng giật bao lì xì của Triệu Uyển Hề. An Lương cũng nhận lì xì, 200 tệ, mỗi người một phần. Triệu Uyển Hề An Lương, anh muốn xóa tô piết. An Lương, ừ, Triệu Uyển Hề, ok, tôi sắp xếp rồi, chậm nhất là 3 phút nữa nó sẽ bị xóa. An Lương tìm bài quyết định phong tỏa xuất khẩu ớt không phải hành vi của chính phủ, tất cả là do công ty đầu tư An Tâm có ý định trả thù, thì thấy nó bị xóa. Rất nhiều bài viết khác cũng bị xóa theo. Chủ đề đứng hot sức, công ty đầu tư An Tâm, đã biến mất không tăm hơi. Chuyện này rất bình thường trên mạng, các bài viết bị xóa và độ hot giảm xuống. Đây là chuyện nhỏ đúng không? Chương 1185, kinh khủng như vậy chỉ mấy phút trước, chủ đề công ty đầu tư An Tâm nằm trong bảng 10 tin tức hot nhất trong ngày, mấy phút sau nó đã biến mất không tăm hơi, thậm chí những bài đăng liên quan tới công ty đầu tư An Tâm cũng biến mất theo. Tình huống này khiến cho cộng đồng mạng đang hóng hớt sốc nặng, vì thế trên Weibo lại xuất hiện một chủ đề thảo luận mới sự khủng bố của ẩn số X. Chắc mọi người đều biết sự khủng bố của công ty X, chỉ trong nháy mắt đã xóa bỏ toàn bộ tin tức trên mạng, cho hỏi đây là dạng quyền lực gì thế? Lúc đầu tôi còn không tin công ty này dám chạm vào Nhật Bản. Nhưng giờ thấy nó khủng bố thật. Nhưng mà chủ đề thảo luận này cũng vừa mới mở, chưa kịp truyền bá rộng rãi đã bị xóa bỏ, tất cả các bài đăng thảo luận đồng thời cũng bị xóa hết. Cộng đồng mạng hóng hớt rất tò mò với tình huống kỳ lạ này. Có phải mọi người đều cảm thấy thế không? Người bí ẩn nào đó mạnh quá đi. Có thể xóa bỏ mọi thông tin sao? Cho hỏi Weibo có phải là công ty nhà họ không? Liệu chủ đề thảo luận này có bị xóa bỏ nữa không? Chủ đề thảo luận này cũng không trụ được lâu, vừa mới lên men còn chưa được chia sẻ rộng rãi đã bị xóa bỏ. Mặc dù trên Weibo chủ đề này không được đề cập nữa nhưng mức độ thảo luận lại lan rộng. Mọi người nghĩ gì về việc công ty đầu tư An Tâm xóa hết thông tin trên Weibo? Hôm nay Weibo đã cho một công ty vô cùng quyền lực, công ty đầu tư An Tâm ra mắt mọi người. Trên mạng có rất ít thông tin liên quan đến công ty này. Chỉ có một ít thông tin cho rằng công ty này chưa lên sàn chứng khoán, cũng không thể tìm thông tin gì khác qua phần mềm thứ ba. Nếu không phải công ty này đối đầu với Nhật Bản, e rằng cộng đồng mạng cũng không biết có một công ty mạnh như vậy. Nhưng mà đây là một chuyện rất thú vị. Weibo phối hợp vô điều kiện cùng công ty đầu tư An Tâm xóa bỏ tất cả thông tin, thậm chí cả nội dung ngoài lề cũng bị xóa. Việc này điên thật đó. Trang web này có một lượng người sử dụng khá lớn, tuy rằng đa số họ đều nhận mình có thu nhập hàng nghìn vạn một năm nhưng thực ra đều là anh hùng bàn phím mà thôi. Cảm ơn. Thế lực của công ty đầu tư An Tâm thật sự quá lớn, trả lời ẩn danh. Chỉ có thể nói tuy công ty đầu tư An Tâm nằm ở Thiên Phủ nhưng toàn bộ căn cơ thế lực của nó đều nằm ở Đế Đô, là một trong những công ty lớn mạnh hàng đầu Đế Đô. Những việc khác mọi người hãy tự mình suy luận. Nhưng mà vừa mới thảo luận được 10 phút, đề tài này lại tiếp tục bị xóa bỏ. Trên trang Dujian và Sutterton cũng xảy ra tình huống như vậy. Chỉ cần là nội dung liên quan đến công ty đầu tư An Tâm đều bị xóa bỏ, dù là nội dung nói bóng gió. Chỉ cần hot lên một chút là ngay lập tức bị xóa bỏ. Nội dung duy nhất không bị cắt bỏ có lẽ là phần mềm trò chuyện QQ, trong một nhóm chat trên QQ đang thảo luận về công ty đầu tư An Tâm. Ngư thất miễn thất miễu, tôi vừa mới dạo qua một vòng, các trang web đều bị xóa bỏ. Ngư thất miễu, công ty 20 này sao lại lớn mạnh như thế? Odinson, chắc cũng phải có hậu trường, nhưng tôi không dám nói quá nhiều, công ty dám đối đầu với chính phủ Nhật Bản thì đâu phải là công ty hạng xoàng được. Sát sinh quân, tôi đang xem thông tin trên trang tin tức của Nhật Bản. Tôi không biết nhiều về công ty 20 ở đó, nhưng nhìn chung là công ty này đột nhiên ngăn việc xuất khẩu ớt đến Nhật Bản. Sát sinh quân, tôi vừa thấy thông báo của công ty 20 trên trang web chính thức của công ty họ. Thực sự giống như bài viết Weibo. Công ty này đã cảnh báo Nhật Bản không nên hành động như thế. Sát sinh quân, từ tình hình hiện tại, có vẻ như công ty 20 bị Nhật Bản nhắm vào nên công ty ấy mới chống lại Nhật Bản. Sát sinh quân, mặc dù công ty 20 này chỉ nhằm vào hạng mục xuất khẩu ớt, không có tác động đến Nhật Bản, nhưng lại tác động đến dây chuyền sản xuất liên quan của Nhật Bản. Ngư Thất Miễu, công ty đầu tư 20 đó có đầu tư hạng mục nào không? Odinson, đừng có nghĩ nữa, bọn họ hạn chế riêng tư. Odinson, cô có thể vào trang web chính thức của họ, trừ khu vực thông báo, không cả có giới thiệu về công ty, nhìn thì có vẻ là công ty ma nhưng thực ra là công ty rất mạnh. Odinson, không nói nữa, tôi sợ rằng mình sẽ bị cấm nói mất. Odinson đã thu hồi lại một tin nhắn khi những cộng đồng mạng đang cảm thán sự khủng bố của công ty đầu tư An Tâm thì bản thân An Lương cũng cảm thán rằng Triệu Uyển Hề quá khủng bố, bởi vì An Lương cũng phát hiện ra không phải chỉ trên Weibo mà cả các trang web khác đều bị xóa. An Lương chủ động gửi tin nhắn cho Triệu Uyển Hề. An Lương, lần này thật sự cảm ơn cô. Triệu Uyển Hề, vậy thì anh định làm thế nào để cảm ơn tôi? An Lương. Triệu Uyển Hề, các anh chơi trên thị trường đồng kỳ hạn mà không rủ tôi chơi, cũng giỏi nhỉ. An Lương, cô còn thiếu chút tiền nhỏ như vậy. Triệu Uyển Hề. Triệu Uyển Hề, anh thấy 2 ức là ít sao? Triệu Uyển Hề, tôi muốn số tiền nhỏ đó. An Lương, không sao, lần sau tôi gọi cô tham gia cùng. Triệu Uyển Hề, chắc chắn không? An Lương, chắc chắn. Chương 1186, vấn đề hạn định trong một sân vườn nào đó ở Đế Đô. Hoàng Quốc Tường và Triệu Hưng Quốc lại cùng nhau uống trà. Lão Triệu, ông xem chuyện này thế nào? Hoàng Quốc Tường hỏi. Tôi bị mù à? Triệu Hưng Quốc đùa nói, đương nhiên là tôi nhìn thấy tận mắt. Hoàng Quốc Tường nhìn Triệu Hưng Quốc không nói nên lời. Triệu Hưng Quốc tiếp tục, chuyện này do Bộ Kinh tế Nhật Bản gây chuyện trước, nhắm vào hoạt động kinh doanh bình thường của người khác mà không có lý do gì, rồi đưa các công ty đầu tư của người khác vào danh sách đầu tư thẩm tra nghiêm ngặt. Giờ mới biết chọc phải tổ ông là muộn rồi. Nói đến đây, tôi thích tính cách mạnh mẽ của thằng nhóc này đó. Triệu Hưng Quốc cười, đối mặt với chế tài của Nhật Bản, cậu ta lập tức cảnh cáo lại, đối phương không nghe thì động thủ và cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Quốc Tường chửi động, thằng nhóc này chẳng biết tiếc tiền là gì, cứ ném 3 ức đi như thế chỉ vì một cuộc tranh chấp, chẳng phải chuyện quan trọng gì. Đối với chính phủ Nhật Bản, chuyện này không quan trọng gì, nhưng đối với những doanh nghiệp xuất nhập khẩu lại là cả một vấn đề. Triệu Hưng Quốc suy nghĩ thấu đáo. Tranh chấp cũng không sao. Triệu Hưng Quốc thở dài, tranh chấp chuyện này một lần cũng được mà. Hoàng Quốc Tường im lặng. Chẳng qua, sau chuyện này ông nên ám chỉ với thằng nhóc kia một câu, dùng phương pháp chế tài với Nhật Bản làm kinh nghiệm, áp dụng với Đài Loan một chút. Triệu Hưng Quốc nói. Nếu không quản được thì phải chịu khổ thôi. Triệu Hưng Quốc nhẹ giọng ngâm nga. Được rồi. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Tôi sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với cậu ta. Tuy nhiên, nếu cậu ta không muốn thì sao? Hoàng Quốc Tường hỏi ngược lại, cậu ta sẽ làm được. Triệu Hưng Quốc trả lời, đứa trẻ này thông minh hơn chúng ta nghĩ. Nó chắc chắn sẽ sẵn lòng làm việc này. Được. Hoàng Quốc Tường nói, để lần sau cậu ta đến Đế Đô. Tôi sẽ nói với cậu ta. Nhân tiện, ông xem giải quyết chuyện công ty đầu tư An Tâm phong tỏa ớt như thế nào. Hoàng Quốc Tường đặt câu hỏi. Triệu Hưng Quốc giả vờ ngạc nhiên và hỏi, chuyện này có liên quan gì đến chúng ta không? Chúng ta không giống Nhật Bản. Chúng ta không can thiệp vào các hoạt động kinh doanh bình thường, công ty đầu tư An Tâm bỏ tiền ra thu mua ớt, thậm chí còn thu mua với giá cao hơn so với Nhật Bản. Toàn bộ dây chuyền sản nghiệp đều tình nguyện nhận cành ô liu mà An Lương đưa ra nhỉ? Triệu Hưng Quốc hỏi. Hoàng Quốc Tường gật đầu. Nó là một hoạt động thương mại, nên sẽ được giải quyết bằng thủ đoạn trong thương mại. Triệu Hưng Quốc nói thêm, Nhật Bản cũng có thể chi nhiều tiền hơn để mua ớt. Nên hạn chế vấn đề ở khu vực dưới thì đơn giản hơn. Hãy để công ty đầu tư an tâm tự xử lý. Chúng ta không tham gia là tốt nhất. Triệu Hưng Quốc nói thêm. Hoàng Quốc Tường trả lời, được rồi. Bộ phận điều tra của Bộ Kinh tế Nhật Bản. Trưởng bộ phận điều tra, Naoto Sankan bị khiển trách, trợ lý điều tra Hiroga Kosaburo, điều tra viên Takashi Koduda và Sato Yamaya cũng bị nhắc nhở. Giám đốc điều hành của Itochu từ Bộ Kinh tế đang làm việc với bốn người, người đứng đầu bộ phận quản lý thứ ba, theo đề xuất mà anh đã gửi. Chúng tôi đã đưa công ty đầu tư an tâm của nước Hạ vào danh sách các khoản đầu tư được xem xét nghiêm ngặt. Nhưng kết quả là gì? Chưa nhắc tới công ty đầu tư an tâm có những vấn đề gì, chỉ nhắc tới một điểm, anh đã điều tra rõ ràng tình hình của công ty đầu tư an tâm chưa? Itochu tức giận khiển trách. Bên kia trực tiếp lũng đoạn nền xuất khẩu ớt sang nước ta. Mặc dù vụ việc này không ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến nền kinh tế chung của chúng ta, nhưng các anh có biết bao nhiêu rắc rối đối với những người hành nghề liên quan không? Itochu vẫn khiển trách. Lần này, Bộ Kinh tế sẽ không đến để giải quyết vấn đề. Bộ Nội vụ cũng không nhận thức được vấn đề nhỏ này, vì vậy các anh cần phải chịu trách nhiệm và xin lỗi công khai. Itochu giải thích, vâng. Naoto Sankan đáp lại, thưa ông Ito, tôi xin chịu mọi trách nhiệm. Xin lỗi. Naoto Sankan tiếp tục, do sơ suất của tôi nên chuyện mới gây ra phiền phức lớn như vậy, tôi sẽ cố gắng để bên công ty đầu tư yên tâm tha thứ. Bộ trưởng, lần này. Hiroga Kosaburo muốn nói gì đó, nhưng bị Naoto Sankan cắt ngang. Lần này, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Naoto Sankan đáp lại. Itochu trả lời, cậu hãy liên hệ với công ty đầu tư an tâm. Nếu bên kia sẵn sàng tha thứ cho cậu và giải phóng tất cả các đơn đặt hàng ớt với giá hợp lý, cậu có thể được tha lỗi. Vâng. Naoto Sankan đáp lại. Itochu thở dài, trưởng phòng quản lý số 3, lần này cậu sai rồi. Công ty đầu tư an tâm lần này tuy có vấn đề, nhưng cũng chưa đến mức bị đưa vào danh sách đầu tư kiểm tra nghiêm ngặt. Được rồi, tôi đi trước, cậu hãy tự tìm cách giải quyết vấn đề. Itochu nói thêm, tôi cho cậu cơ hội để cậu thay mặt Bộ Kinh tế đưa ra một thông báo. Cảm ơn ông Ito. Naoto Sankan thở phào nhẹ nhõm. Nếu có thể sử dụng Bộ Kinh tế Nhật Bản thông báo, vậy là quá tốt rồi. Anh sẽ sử dụng danh nghĩa của Bộ Kinh tế Nhật Bản thông báo, xóa bỏ công ty đầu tư an tâm trong danh sách thẩm tra. Rồi đưa ra lời xin lỗi chân thành. Naoto Sankan bây giờ chỉ muốn được công ty đầu tư an tâm tha thứ. Chương 1187, vậy là cúi đầu nhận thua. 1187, vậy là cúi đầu nhận thua. Ngày 6 tháng 3. 6 giờ tối theo giờ Hạ Quốc, 10 giờ tối theo giờ Nhật Bản. Bộ Kinh tế Nhật Bản đã ra thông báo, cho biết do sơ suất từ các nhân viên nội bộ của Bộ Kinh tế đã sắp xếp một số thông tin không phù hợp và không chính xác vào báo cáo điều tra của công ty đầu tư an tâm. Điều này đã gây ra những hiểu lầm không đáng có, cuối cùng đã đưa nhầm công ty đầu tư an tâm vào danh sách đầu tư bị kiểm tra nghiêm ngặt. Trước những sai sót đó, Bộ Kinh tế Nhật Bản bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc và ngay lập tức loại công ty đầu tư an tâm ra khỏi danh sách đầu tư bị kiểm tra nghiêm ngặt. Cuối cùng thì xin bày tỏ mong rằng công ty đầu tư an tâm sẽ lượng thứ. Ngay sau khi thông báo này được đưa ra, lập tức đã lên mục tìm kiếm trên Weibo, một đống quần chúng hóng chuyện đã biểu thị công ty đầu tư an tâm thật đỉnh. Tuy nhiên, vẫn như những tình huống trước đó, tin tức này vừa lên mục tìm kiếm thì lại bị biến mất một cách kỳ quái, cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Nhóm những người bạn ở đế đô. Tiền Tiểu Cương An Lương, Lương Ca đỉnh quá. Vân Hải Dương. Làn sóng này quá phức tạp. Lý Tôn Viễn, An Lương, Bộ Kinh tế đã nhận thua, cậu còn muốn phong bế bọn họ không? An Lương, tất nhiên. An Lương, đối phương đã nhận thua. Nếu tiếp tục như vậy nữa thì đó là vấn đề của tôi rồi, cho nên đương nhiên nên tha thứ cho bọn họ. An Lương, nhưng mà, làm sai thì nhất định phải trả một cái giá. An Lương, giá xuất khẩu của ớt năm nay sẽ tăng một chút. Bước đầu dự định là giá sẽ tăng vào ngày 5 tháng 3. Lý Tôn Viễn, Hả? Lý Tôn Viễn, tôi đã tìm thấy một sự thật. Lý Tôn Viễn, giá của ngày 5 tháng 3, ớt dài là 10,5 tệ, còn ớt thiên ưng là 24,5 tệ, đúng không? Lý Tôn Viễn, nếu là mức giá này, An Lương, chắc cậu đã kiếm được tiền rồi nhỉ? Vân Hải Dương. Tiền Tiểu Cương, mấy cái này cũng kiếm được tiền. Tiền Tiểu Cương, tôi nôn mất. Tiền Tiểu Cương, tại sao mấy cái này cũng kiếm được tiền? An Lương. Bởi vì tôi có thể độc quyền toàn bộ thị trường và để toàn bộ thị trường tuân theo các quy tắc của tôi. An Lương, tôi đã lấy được thị phần cung ứng khoảng 80% ớt được xuất khẩu đến Nhật Bản hôm nay. Đây chính là lợi ích của vị trí độc quyền. An Lương, nếu không có gì ngoại ý muốn, đại khái có thể kiếm được 4.500 vạn đến 5.000 vạn. Tiền Tiểu Cương, ghen tị. Vân Hải Dương, tôi cũng ghen tị. Lý Tôn Viễn, chúc mừng Lương ca đã thành công. An Lương, đừng ghen tị với khoản lợi nhuận này nữa. Tôi định tặng 3.000 vạn cho Hồ Tiểu Ngư. Nguồn nhân lực của gia đình bọn họ đóng vai trò quan trọng. Nếu không có nguồn nhân lực do gia đình bọn họ cung cấp, thì phần cung ứng của công ty đầu tư An Tâm chúng ta không thể nào đủ. An Lương, cho Triệu Uyển Hề thêm 1.000 vạn nữa. An Lương, lợi nhuận còn lại mới chính là lợi nhuận của tôi. Gần như vẫn duy trì được trạng thái không lỗ không lãi. Lý Tôn Viễn, Lương ca thật là hào phóng. Vân Hải Dương, không giống An Lương. Tiền Tiểu Cương, ha ha, tôi đoán Hồ Tiểu Ngư nhất định rất vui. An Lương, để tôi báo tình hình cho bọn họ một chút. An Lương thoát ra khỏi cuộc trò chuyện trong nhóm những người bạn ở Đế Đô, cậu liên lạc với Hồ Tiểu Ngư trước. An Lương, Hồ Tiểu Ngư, rảnh không? Hồ Tiểu Ngư, có. Có. Anh Lương còn có chuyện gì sao? Hồ Tiểu Ngư, xin chúc mừng anh Lương. Hồ Tiểu Ngư, Bộ Kinh tế Nhật Bản đã nhận thua rồi. An Lương, lần thực hiện phong bế này. Bên anh đã tính toán rồi. Lợi nhuận đạt được khoảng 4.500 vạn đến 5.000 vạn, bên anh quyết định chia 60% lợi nhuận cho em. Hồ Tiểu Ngư, hả? An Lương, đừng hả nữa. Anh sẽ đưa trước tiền lợi nhuận 3.000 vạn cho em tự kê khai thuế nhé. Hồ Tiểu Ngư, em không có kênh tránh thuế. An Lương, để anh giúp em tính. Thuế của ớt dài là 9%, giảm thuế xuất khẩu 5%, thuế còn lại chỉ có 4%, em còn muốn tránh thuế gì? Hồ Tiểu Ngư, thấp đến vậy sao? An Lương, các sản phẩm nông nghiệp rất thấp. Hồ Tiểu Ngư, được rồi, An Lương. Anh giúp chút nhé. An Lương, tài khoản của em vẫn không có biến động sao? Hồ Tiểu Ngư, không có. Tiền sẽ được gửi qua muộn nhất là trong tuần. Hồ Tiểu Ngư, cảm ơn. An Lương, khách sáo rồi. Sau khi Hồ Tiểu Ngư nói chuyện xong với An Lương, cô ấy ngay lập tức gửi tin nhắn tới WeChat của nhóm Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, thông qua đó tiết lộ cách làm vị hào phóng của An Lương. Hồ Tiểu Ngư, An Lương. Cảm ơn khoản lợi nhuận 3.000 vạn của anh Lương. Anh Lương rất hào phóng. Lần tới nếu bạn muốn giúp đỡ, An Lương sẽ cho bạn một số lời khuyên. An Lương, Hồ Tiểu Ngư. Anh thấy em đang muốn hại anh. Hồ Tiểu Ngư, em không hề. Em chỉ thẳng thắn mà thôi, em rất là vui, cảm ơn. An Lương, đi, anh còn có việc phải làm, anh. Mổ hoa An Lương, anh Lương. Nếu lần sau có gặp khó khăn gì thì kêu tôi giúp với. Lý Minh Phi, tôi cũng vậy, xin hãy hết sức sắp xếp. Ngô Chính Phong, đại lão, dắt tôi nữa. Đây chính là điểm tốt mà lợi ích mang lại. Nếu An Lương chỉ nhờ bọn họ giúp đỡ, có thể một hai lần, thậm chí ba lần, sẽ không có vấn đề gì, nhưng ân tình rồi sẽ có một ngày không còn nữa. Suy cho cùng, có ai lại thích một người bạn lúc nào cùng làm phiền đến mình đâu. Lòng người là thế. Thực ra, kể cả lần này không có lời. An Lương cũng sẽ đưa ra một khoản lời nhất định, gửi Hồ Tiểu Ngư và Triệu Uyển Hệ để tránh nợ ân tình. Có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, vậy thì đừng có nợ ân tình. Tiền là một thứ định lượng này đều phải trả cho hết. Dù sao thì định lượng có bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Nhưng về ân tình thì phải bao nhiêu? Chương 1188, sắp đến điểm mấu chốt rồi. An Lương lại gửi tin nhắn cho Triệu Uyển Hề. An Lương, có đó không? Triệu Uyển Hề, lợi ích của em đến rồi. An Lương, đó gọi là lợi nhuận. Triệu Uyển Hề, em có bao nhiêu lợi nhuận? An Lương, 1.000 vạn. Triệu Uyển Hề, không hổ là anh. Triệu Uyển Hề, nếu dựa theo lợi nhuận của ngày 5 tháng 3, lợi nhuận mà anh có được chắc khoảng 4.500 vạn đến 5.000 vạn nhỉ, anh đều rút ra hết sao? An Lương, kế hoạch ban đầu là nếu lỗ dưới 5.000 vạn thì cũng phải rút ra một chút ít, nhưng bây giờ đã kiếm được tiền nên hiển nhiên tôi không quan tâm nữa. Triệu Uyển Hề, em thích tính cách của anh. Triệu Uyển Hề, có thời gian thì báo em. Em dẫn anh đi ăn. An Lương, tôi đã có bạn gái, tôi không muốn bọn họ hiểu lầm. Triệu Uyển Hề, tháng 3 này hoặc là tháng 4. An Lương, có gì để sau đi? Triệu Uyển Hề, em sẽ coi như anh đã đồng ý hơn 9 giờ tối thứ 6. Chỉ có An Lương một mình trong phòng ký túc xá 307. Trầm Thế Trung ra ngoài chọc ghẹo mấy em gái, còn Mã Long thì vẫn vào thư viện làm thằng bám đuôi, gia đình Lữ Văn Sơn ở Thiên Phủ, cậu ta nói hôm nay sẽ về nhà ăn tối, ngày mai mới trở lại ký túc xá. An Lương vừa xem xét kinh tế vĩ mô, vừa trò chuyện với các cô gái, nhân tiện lướt xem bản ghi chép hoạt động tốt khác. Dù sao thì vào thứ 6. Cậu một mình trong phòng học tập. Cậu không đáng được khen ngợi sao? Từ Trần Tư Vũ cho đến Tiểu Hồ Ly Tinh, tất cả đều biểu thị khen ngợi. An Lương hạ hòa tâm hạ như ý, 9 giờ sáng ngày mai anh sẽ đến đón hai em. An Lương gửi tin nhắn trong nhóm nhỏ của mình với hai chị em nhà họ Hạ. Hạ như ý, biết rồi, biết rồi. Hạ Hòa Tâm, đã nhận. Hạ Hòa Tâm, nhân tiện, mẹ em hỏi cuối tuần anh có rảnh không, nếu rảnh thì đến nhà bọn em ăn tối nhé. An Lương, tất nhiên là anh rảnh rồi. An Lương, vậy thì ngày mai đi, ban ngày chúng ta sẽ chơi ở Happy Garden, tối đến thì qua nhà của hai em ăn cơm. Hạ Hòa Tâm, được rồi. Hạ như ý, em xem tiếp sách tâm lý học. An Lương, anh tiếp tục học, hai em nghỉ ngơi sớm đi. Hạ như ý, đại lão thật đỉnh. An Lương, học tập làm cho con người tiến bộ. Hạ như ý, rất có lý, em cũng đang học. Hạ Hòa Tâm, hình ảnh, bức ảnh mà Hạ Hòa Tâm gửi là tâm lý học hành vi, cô ấy học khoa ngôn ngữ, và học thêm ngành phụ là tâm lý học hành vi. Hạ như ý, hình ảnh, cuốn sách mà Hạ như ý đã đọc là tâm lý học giáo dục. Hai chị em này thật độc. Hóa ra cả hai đều có ngành phụ về tâm lý học. Khó trách bọn họ có thể đóng giả đối phương mà không chút sơ hở. Đồng thời còn có cái nhìn sắc bén. Ngày hôm sau. Thứ bảy, ngày 7 tháng 3. Trước khi An Lương rời khỏi ký túc xá, anh cố ý tháo chiếc đồng hồ vua Patek Philippe 6002G010 và đặt nó trong ký túc xá. Vì hôm nay sẽ chơi những trò cảm giác mạnh trong Happy Garden. Đồng hồ cơ không phải là thứ thích hợp để chơi những trò cảm giác mạnh, bao gồm tàu lượn, tháp thả rơi, dễ khiến đồng hồ cơ bị trục trặc. Gần 9 giờ sáng, An Lương lái chiếc Lamborghini Urus đến tầng dưới của tòa nhà số 3 trong khu ký túc xá nữ của Học viện Sư phạm Thiên Phủ, cậu gọi điện thoại cho Hạ Hòa Tâm. Chờ kết nối xong, An Lương mở miệng nói trước, Hòa Tâm. Anh đang ở dưới lầu, mau xuống đi. Được rồi. Hạ Hòa Tâm trả lời lại một cách dịu dàng. Trong vòng chưa đầy 3 phút, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đã tay trong tay bước xuống. Hôm nay, hai chị em nhà họ Hạ mặc áo hoodie đỏ in hình LV Watch của Louis Vuitton, kết hợp với quần baggy của Louis Vuitton và giày thể thao trắng của Gucci. Họ đeo mặt dây chuyền màu đen Cosmo Secret của Van Cleef Apel. Mặt dây chuyền màu đen và áo hoodie màu đỏ tương phản với nhau, nhưng lại bổ sung cho nhau. Nhưng lần xuất hiện này lại có một tai nạn ngoài ý muốn. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều cùng nhau ngồi ở ghế sau, điều này có nghĩa là gì? Trước đây, hai chị em bọn họ luôn có một người ngồi trước, một người ngồi sau, hơn nữa bọn họ còn có chế độ đổi lượt, mỗi người đều sẽ ngồi phía trước một lần, bây giờ thì chuyện gì đang xảy ra đây? Tuy rằng trong đầu có nghi hoặc, nhưng An Lương cũng không hỏi, thản nhiên nói, hôm nay hai người ăn mặc rất đẹp. Cảm ơn đại lão khen thưởng. Hạ Như Ý đáp. Này, em lại lộ rồi, em là Hạ Như Ý. An Lương trêu ghẹo. Lần này Hạ Như Ý không phản bác, sau lời nhắc nhở của Hạ Hòa Tâm, cô đã biết thói quen của An Lương và biết suy nghĩ của An Lương. Đại lão nhanh xuất phát thôi, chúng ta đi Happy Garden. Em muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc. Hạ Như Ý nói. Hạ Hòa Tâm cũng hào hứng nói, em muốn chơi tháp thả rơi. Chuyện này. Hạ Hòa Tâm, người có tính cách trầm lặng, muốn chơi tháp thả rơi. An Lương cảm thấy khó mà chống đỡ nổi. Nửa tiếng sau, An Lương đưa hai chị em nhà họ Hạ đến Happy Garden, cậu mua vé tại chỗ, bỏ qua ưu đãi khi đặt vé trên mạng. Trông An Lương giống kiểu người thích được giảm giá sao? Tất nhiên rồi. Nhưng bây giờ có thẻ phần thưởng trải nghiệm cảm giác mạnh khu vui chơi nên còn cần ưu đãi sao? Bỏ đi. Chương 1189, chỗ nào kích thích nhất? An Lương đã trực tiếp mua 3 vé tại chỗ, mỗi vé là 230 tệ. Nếu mua vé trên mạng và sử dụng ưu đãi thẻ sinh viên của sinh viên đại học là có thể được giảm 10 tệ trên các trang đăng ký trên mạng, cộng dồn với giảm giá 50 tệ cho sinh viên đại học. Giá vé sẽ giảm xuống còn 170 tệ. Mức độ nổi tiếng của Happy Garden khá cao, sau khi vào khu vui chơi, An Lương hiển nhiên tay trái tay phải nắm chặt hai tay của chị em nhà họ Hạ, anh ôn tồn nói, đừng chạy lung tung, có rất nhiều người. Hành động này giống như ở Thiên Tầm Nhai của Thịnh Khánh vậy. Hai chị em nhà họ Hạ liếc mắt nhìn nhau trước. Sau đó để mặc An Lương dẫn đi. Hạ Như Ý dẫn đầu đi trước nửa bước, cô kéo An Lương và nói, đi tàu lượn nào. An Lương, em muốn chơi tàu lượn. Những du khách nam xung quanh nhìn An Lương đầy ghen tị, dù sao An Lương đang nắm tay hai người đẹp ở mức độ vạn dặm có một, lại còn là chị em sinh đôi, làm sao có thể không ghen tị. Nhưng vẫn giống với lúc ở Thiên Tầm Nhai chỗ Thịnh Khánh, chỉ nhìn ghen tị một chút mà thôi, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như định chụp ảnh, bọn họ sẽ được nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa chặn lại, để tránh việc An Lương bị lộ. An Lương là người trầm tính, không thích tiếp xúc với công chúng. Cũng như công ty đầu tư An Tâm, là một công ty khiêm tốn, vì thế mà trước đó anh mới chặn các thông tin liên quan về công ty đầu tư An Tâm. Hạ Như Ý dẫn An Lương và Hạ Hòa Tâm đến chỗ xếp hàng của trò tàu lượn, cô nhìn dòng người xếp hàng dài thường thượt, cô nói với vẻ thất vọng, có nhiều người xếp hàng như vậy sao? Hạ Như Ý nhìn thấy biển báo xếp hàng, nhóm người xếp hàng ở gần cuối cần phải mất khoảng 1 tiếng rưỡi, cô ấy thậm chí còn thất vọng hơn. Hạ Hòa Tâm cũng có chút thất vọng, hay là chúng ta đổi qua trò chơi khác đi? Dù gì xếp hàng tận 1 tiếng rưỡi. Quả thực là quá lâu. An Lương có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề xếp hàng. Hai người đợi một chút. An Lương buông tay hai chị em nhà họ Hạ ra, anh đi thẳng tới nhóm người đang xếp hàng ở phía trước. Sau đó quan sát những đối tượng mà anh có thể chen hàng vào. Sau khi quan sát, anh chọn ra 3 người con trai trong một nhóm nhỏ, tiếp đó bước thẳng tới phía bọn họ. Xin chào, mấy anh em, xin hỏi bán cho tôi vị trí của mọi người được không? An Lương hỏi thẳng. Hả? 3 chàng trai nghi ngờ nhìn An Lương. An Lương mỉm cười rồi nói, tôi đưa bạn gái đến chơi, không muốn xếp hàng, nên muốn mua chỗ của các cậu. 200 tệ một chỗ, các cậu thấy thế nào? Một chàng trai đeo kính trả lời lại, cũng được, nhưng chúng tôi có 3 người, nếu cậu chỉ mua 2 chỗ thì làm khó cho chúng tôi quá. Chàng trai đeo kính cũng rất thẳng thắn. Không có vấn đề gì khi bỏ ra 200 tệ để mua một vị trí, nhưng ai trong bọn họ sẽ bán vị trí chứ? Đây là một vấn đề lớn. An Lương mỉm cười rồi nói, tôi mua luôn cả 3 chỗ. Chàng trai đeo kính lập tức đồng ý. Không thành vấn đề. Chờ một chút, để tôi dẫn bạn gái qua đây. An Lương trả lời. Chưa đến 2 phút, An Lương đã dẫn Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đi tới, 3 chàng trai ngơ ngác nhìn An Lương. Hóa ra đối phương có tận 2 người bạn gái, lại còn là sinh đôi. Chuyện này. 3 chàng trai độc thân cảm thấy rằng bọn họ thực sự bị tổn thương. Lúc An Lương đi tới, trước tiên cậu buông tay hai chị em nhà họ Hạ ra, sau đó nói. Thanh toán qua WeChat có được không? Nhân tiện, người anh em, tôi sẽ thêm WeChat của cậu, các cậu có thể đi xếp hàng chỗ vòng đu quay, lát nữa khi đến chỗ xếp hàng, cậu có thể gửi tin nhắn WeChat cho tôi vẫn sẽ mua một vị trí với giá 200 tệ. An Lương nói thêm. Được rồi, không sao, cảm ơn cậu. Chàng trai đeo kính trả lời lại. An Lương và chàng trai đeo kính đã thêm uy chát. Đối phương ngay lập tức gửi tên của bọn họ. Chàng trai đeo kính này tên là Các Thu Thực, một cái tên rất đơn giản. Các Thu Thực, tiền tôi đã gửi qua rồi, cậu gửi cho bạn bè của cậu đi. Bây giờ các cậu có thể đến vòng đu quay để xếp hàng. An Lương nhắc nhở. Ba người trong nhóm Các Thu Thực nhường vị trí cho An Lương, cậu ta nói, được rồi, đại ca, chúng tôi sẽ đi đến vòng đu quay để xếp hàng, tôi sẽ gọi cho đại ca trước 10 phút, được chứ? Được, chúng tôi qua đó cũng phải tốn thời gian. An Lương trả lời. Không sao, bây giờ chúng tôi đi đây. Các Thu Thực gọi hai người bạn cùng đi đến vòng đu quay xếp hàng. Khách du lịch đang xếp hàng dài trong khu tàu lượn nhìn An Lương và hai chị em nhà họ Hạ, hầu hết bọn họ đều biết đến Louis Vuitton, một thương hiệu xa xỉ, trong lòng bọn họ thầm ngưỡng mộ. Đây hẳn là cuộc sống thường ngày của đại gia phải không? Hạ Như Ý nói nhỏ, hóa ra còn có kiểu như thế này sao? An Lương mỉm cười trả lời, tại sao không thể chứ? Hừ hừ. Hạ Như Ý khịt mũi. An Lương vươn tay bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, phân tích từ góc độ kinh tế, ba chàng trai kia hẳn là sinh viên đại học. Giá vé thấp nhất của bọn họ có thể là 170 tệ một người. Anh dùng 200 tệ để mua một vị trí. Khả năng có thể đã vượt xa giá vé của bọn họ. Chương 1190, hình như bị lừa rồi. An Lương tiếp tục, thêm vào đó, có lẽ ngay khi công viên vừa mở cửa là bọn họ đã vào rồi. Thời gian xếp hàng để chờ cũng không quá nửa tiếng. Nếu dùng nửa tiếng để đổi lại vé vào cổng công viên, hầu hết mọi người sẽ đồng ý. Quan trọng hơn, sau đó anh có yêu cầu sẽ trả tiền cho lần xếp hàng thứ hai của bọn họ, khả năng bọn họ đồng ý gần như là 100%. An Lương giải thích. Đây chính là đại lão học ngành kinh tế học sao? Hạ Như Ý có chút kinh ngạc. Hạ Hòa Tâm liếc nhìn An Lương, cô đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Sau khi An Lương sử dụng kinh tế học để phân tích xác suất thành công của việc chen hàng, đến lượt bọn họ chơi trò tàu lượn siêu tốc. Khi ba người tiến vào, Hạ Như Ý trực tiếp kéo An Lương đến vị trí cuối cùng. Chúng ta ngồi hàng cuối cùng đi. Hạ Như Ý bảo. Đây là một người chơi thông thái. Hàng đầu tiên của tàu lượn không phải là vị trí kích thích nhất, trên thực tế phải là hàng cuối cùng. Không phải em có chứng sợ độ cao sao? An Lương nôn khan, cậu đã định sử dụng năng lực tiền giấy để chọn lại hàng đầu tiên. Hạ Như Ý vừa kéo An Lương hướng đến hàng cuối cùng vừa nói, tàu lượn siêu tốc đâu có cao. Lý luận thần thánh gì đây? Tàu lượn siêu tốc không cao. Vậy cũng được. Ở hàng cuối cùng. Hạ Hòa Tâm ngồi bên trái, An Lương ngồi giữa, Hạ Như Ý ngồi bên phải. Khi các nhân viên an ninh xác nhận rằng không có vấn đề gì với thiết bị an toàn, An Lương tay trái tay phải nắm lấy tay Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm một lần nữa, cậu không lo lắng về vấn đề an toàn. Bởi vì An Lương, người có năng lực dự đoán nguy hiểm, đã xác định không có duyên phận với những sự cố về vấn đề an toàn. Hạ Như Ý lo lắng nói, đại lão, em hơi sợ. Hạ Hòa Tâm đồng ý, em cũng hơi sợ. Đừng sợ, có anh bên cạnh hai em. An Lương trả lời. Tuy nhiên, sau khi tàu lượn thật sự bắt đầu chạy, An Lương mới thấy mình thật cẩu thả. A. A. A. Hạ Như Ý kinh ngạc hét lên. Hạ Hòa Tâm cũng kêu lên. Má. An Lương cũng không ngoại lệ, cậu cũng thốt ra một lời nghe rất hòa nhã dễ gần. Quả thực hệ số khủng bố của hàng cuối cùng đã tăng lên một bậc khi so với hàng đầu tiên. An Lương đã đánh giá quá cao khả năng thích ứng của chính mình, cậu tưởng rằng trước đây cậu đã từng chơi tàu lượn siêu tốc nên bây giờ có chơi lại tàu lượn siêu tốc đi nữa, cậu sẽ là một tay lão làng. Những tay lão làng thì sẽ không sợ, đúng chứ? Kết quả đã được thấy rất rõ ràng. Khi tàu lượn siêu tốc dừng lại, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm cùng nhìn về phía An Lương. Hạ Hòa Tâm nói trước, đừng sợ. Có em ở đây. Hạ Như Ý bắt kịp nhịp điệu, khiếp. Hai chị em người tung người hứng, cùng nhau phối hợp trêu chọc An Lương. An Lương không biết phải nói gì, ai biết hàng cuối cùng của tàu lượn siêu tốc này lại đáng sợ như vậy. Sau khi xuống tàu lượn siêu tốc, An Lương thở ra một hơi thật dài, tàu lượn siêu tốc này quá kích thích. Hạ Như Ý gật đầu khẳng định, quả thực rất kích thích. Hạ Hòa Tâm cũng đồng tình, hàng cuối cùng thực sự xứng đáng với danh tiếng của nó. Chúng ta chọn một trò chơi không kích thích để thư giãn đi. An Lương đề nghị. Ừm. Hạ Như Ý gật đầu. Ba người bọn họ đã chọn vòng quay tách trà không gây khó chịu. Trò này cũng giống với vòng quay ngựa gỗ, nhưng độ kích thích thấp hơn. Sau khi nghỉ ngơi ở vòng quay tách trà, cả ba lại chọn trò mát e, trò này thuộc dạng hơi kích thích, không nổi tiếng bằng tàu lượn siêu tốc hay vòng đu quay nhưng lại có cảm giác mạnh hơn vòng quay tách trà rất nhiều. Nhìn thấy chỗ xếp hàng hiển thị bảng phải chờ thêm nửa tiếng, An Lương quyết đoán sử dụng năng lực đồng tiền để chen hàng. Xét cho cùng, đối với An Lương mà nói, giá trị nửa tiếng vượt xa hơn giá trị mấy trăm tệ. Thời gian có giá trị khác nhau đối với những người khác nhau. Sau khi bước xuống trò mát e, An Lương nhận được tin nhắn uy chát của các thu thực. Cậu ta nói rằng thời gian xếp hàng vòng đu quay còn khoảng 10 phút. Vòng đu quay bên đó sắp đến hàng của chúng ta rồi, hai em có muốn chơi đu quay không? An Lương hỏi. Muốn Hạ Như Ý trả lời không do dự. Hạ Hòa Tâm cũng đồng ý, anh nghi ngờ hai em là những người giả sợ độ cao. An Lương xỉa xói. Nãy nói sợ độ cao đâu? Tại sao cậu lại nghĩ rằng Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm hoàn toàn không sợ độ cao? Hai cô gái này sợ tàu lượn siêu tốc ít hơn An Lương rất nhiều. Khi nãy chơi trò mát e, hai người bọn họ thậm chí còn không thấy đáng sợ gì, còn An Lương thì phải dùng ngón chân để bám chặt, được chứ? Nhất là vào lúc không trọng lượng. An Lương cảm thấy toàn thân phát run. Em thực sự mắc chứng sợ độ cao. Hạ Như Ý nói. Hạ Hòa Tâm cũng gật đầu, em cũng mắc chứng sợ độ cao. Được thôi. An Lương dẫn hai chị em bọn họ đến vòng đu quay. Lúc bọn họ bước tới, An Lương tìm chỗ các thu thực, ba người đổi ba người, không ảnh hưởng đến tình trạng xếp hàng, An Lương trực tiếp chuyển 600 tệ cho các thu thực trên WeChat.